Phúc lợi sau khi ngủ. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì tiện đi đường, Thẩm Nhan dứt khoát cởi giày trên chân ra. Tay vịn vách tường, một chút hướng tới trong phòng tắm đi đến. Mở vòi sen ra, ào ào cột nước theo đỉnh đầu cô chút xuống. Cô bắt tay duỗi đến chân tâm. Thật cẩn thận dùng ngón tay nhẹ nhàng lau của âm đờ, o sưng đỏ chảy ra. Tiểu huyệt thỉnh thoảng có chất lỏng vần đục hỗn hợp theo dòng nước chảy xuôi xuống dưới. Đêm qua, hắn đến tột cùng là ở trong cơ thể cô bắn bao nhiêu tinh dịch. Thẩm Nhan chịu đựng đau đớn. Hơi hơi nhíu mi, nhịn không được âm thầm phun tào. Diệp Hạo Hiên đối cô thật sự quá mức thô lỗ. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Này cũng không thể trách hắn. Là cô cho hắn hạ dược quá mãnh. Thế cho nên hắn ở trạng thái vô ý thức. Dựa vào bản năng dục vọng. Dùng đại dương VT hung hăng thao làm tiểu bức cô. Cũng không biết hắn ở trạng thái bình thường thanh tình ở trên giường sẽ như thế nào đối cô. Thẩm Nhan không khỏi lại bắt đầu ở trong đầu nhớ tới Diệp Hạo Hiên. Ở dòng nước xúc dừa. Đôi tay cô phân biệt nắm lấy hai bên vú bự trước ngực. Ngón tay nhàng vuốt ve đầu V, màu hồng phấn. Cô hơi hơi nhắm mắt lại. Tưởng tượng thấy đôi tay mình chính là tay Diệp Hạo Hiên. Dựa vào tưởng tượng trong đầu cùng động tác tay. Thân thể của cô chỉ chốc lát liền nổi lên phản ứng. Ướt hoạt đường đi hơi hơi co rút lại. Âm huyệt sưng đỏ. Âm đế sung huyết nhô lên dấu ở giữa hai mảnh môi âm hộ. Vội vàng yêu cầu ngoại lực trấn an. Thẩm Nhan sợ đau không dám trực tiếp dùng tay đi vuốt ve âm đế. Cô duỗi tay đem vòi hoa sen gỡ xuống. Dùng cột nước ấm áp kích thích âm đế mẫn cảm. Ân, a, Thẩm Nhan thoải mái đến cả người hơi hơi run rẩy. Không tự chủ được từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ kiều mị. Theo sau, cô liền cảm giác trong cơ thể có một cổ nhiệt lưu theo hoa huy. Tê phun trào hòa cùng dòng nước cùng nhau cọ rửa mà xuống. Tắm rửa xong, cô trần trụi thân thể trở lại phòng. Cầm lấy túi đặt ở đầu giường. Từ bên trong lấy ra quần áo. Một bộ Damaris màu trắng thêm cùng quần lót. Còn có một cái váy Dior màu hồng nhạt. Đại lão tài chính là có tiền a, ra tay thật là hào phóng. Thẩm Nhan không nghĩ tới Diệp Hạo Hiên sẽ đưa cô váy đắt như vậy. Nhãn hiệu nổi y cô không quen biết. Vừa mới thông qua Baidu tìm tòi. Mới biết được đây là nhãn hiệu hàng xa xỉ Anh Quốc. Nổi y cùng váy số đo vừa vặn. Tốt, cô mặc tốt quần áo xong. Đối với gương to trong phòng nhìn. Cảm giác chính mình tiểu công chúa điểm mỹ. Cô từ nhỏ đi theo gia gia nãi nãi lớn lên. Lão nhân gia thẩm mỹ luôn là có điểm thô. Bởi vậy, cô khi còn nhỏ trên cơ bản không có ăn mặc qua quần áo xinh đẹp. Dù nãi nãi đã tận lực chăm sóc cho cô. Nhưng không có cho cô mua quá nhiều quần áo. Mà Thẩm Văn Bân liền càng không thể mua quần áo cho cô. Tâm tư của hắn tất cả đều ở trên người đôi mẹ con kia. Cơ bản tiền đều rất ít khi cho cô. Tiểu hài tử nhiều ít đều có chút ái mộ hư vinh. Đặc biệt là khi cô thấy đồng học cùng lớp đều ăn mặc quần áo đẹp. Cô liền cảm thấy đặc biệt tự ti. Có lẽ là bởi vì sâu trong nội tâm mãnh liệt cảm giác tự ti. Cô mới nỗ lực tiến tới học tập như thế. Lấy việc này tới thỏa mãn chính mình về điểm số. Lấy lại chút lòng tự trọng đáng thương. Vì để chính mình có được quần áo đẹp. Cùng đồ trang điểm. Sau khi cô tiến vào đại học. Liền bắt đầu lợi dụng thời gian kỳ nghỉ làm các loại lão sư phụ đạo. Bởi vì năng lực chuyên nghiệp vượt qua thử thách trình độ dạy học. Cô mỗi lần đều có thể đạt được thù lao phong phú. Khi cô cầm tiền tự mình kiếm được. Vì mình mua thêm quần áo đẹp, Khương Bích Vân hoặc Minh hoặc Ám, đối cô tiến hành một phen châm chọc mỉa mai soi mói. Sau đó làm nũng một hồi với Thẩm Văn Bân, làm hắn cho cô ta tiền đi mua quần áo. So sánh lại, cô cảm thấy Khương Bích Vân mới hẳn là con gái ruột của Thẩm Văn Bân đi. Nhớ tới đủ loại dĩ vãng, Thẩm Nhan khổ sở đến nhíu mày, đối với gương thở dài một hơi, âm thầm ở trong lòng thề, cô sau này nhất định phải sống tốt hơn so với Khương Bích Vân. Cũng nhất định phải làm Thẩm Văn Bân hối hận nhiều năm qua đối với cô sơ sẩy. Theo sau, cô sửa sang lại tâm tình, đối với chính mình trong gương nở một nụ cười, nói cho chính mình nhất định phải nỗ lực, cầm lấy di động cùng túi sách, cô xoay người kéo cửa phòng đi ra ngoài. Ít lâu sau, Thẩm Nhan thân mặc một chiếc áo phông màu trắng cùng quần jean màu lam nhạt, đem tóc dài đen buộc thành tóc đuôi ngựa, chân mang giày vải, trong lồng ngực ôm hai quyển sách, để mặt mộc đi trong vườn trường. Cô lúc này, cùng hình tượng yêu diễm mấy ngày trước ở khách sạn câu dẫn Diệp Hạo Hiên như hai người khác nhau. Khả năng, giờ phút này Diệp Hạo Hiên cũng không nhất định có thể liếc mắt một cái nhận ra cô. Kỳ thật mấy ngày nay, Thẩm Nhan trong đầu thỉnh thoảng sẽ nhớ tới Diệp Hạo Hiên. Cô muốn gọi điện thoại cho hắn, nhưng mỗi lần đều nhịn xuống xúc động, mặc dù là đè nén xuống tưởng niệm nội tâm, nhưng là mỗi buổi tối khi một mình nằm trên giường, thân thể liền sẽ giống chứa hỏa, đặc biệt muốn cho đại dương VT Diệp Hạo Hiên thao tiểu huyệt cô. Này, Thẩm Nhan bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng kêu gọi quen thuộc. Cô lập tức thu hồi tinh thần, quay đầu nhìn lại, cách chương.